Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 94, chương 96, thân công báo hiện thân. Tương đương ngao bính dao động. Tương đương, ngày thứ hai, cũng chính là na cha độ kiếp ngày. Thật sớm, Lý Tĩnh liền mời toàn bộ trần đường quan bách tính tham gia na cha sinh nhật yến hội. Lại tùy ý chủ tiệc sinh nhật na cha ngủ thẳng tới mặt trời lên cao. Đợi đến na cha lười biếng đứng dậy lúc, nhìn đến chính là Lý Tĩnh cùng ân thập nương vô cùng yêu mến ánh mắt. Con a, nhanh điểm thay đổi y phục cho dân chúng xem thật kỹ một chút. Người mới không phải bọn họ trong miệng yêu ma đây. Ân thập nương mỉm cười bưng lấy một bộ màu đỏ áo ngắn đi tới. Cái gì là vui mừng? Na cha ánh mắt tham lam nhìn lấy mẫu thân. Trong đầu không ngừng nhớ lại tại Lý phủ thời gian. Vừa ra đời nghịch ngợm gây sự. Lý Tĩnh muốn trách phạt. Mẫu thân đem hắn hộ trong ngực. Cùng sư phụ cùng một chỗ luyện công mệt mỏi. Quay đầu lại. Mãi mãi cũng có mẫu thân đau lòng nhưng cổ vũ mỉm cười. Cùng cái kia một chén ấm áp đường đỏ nước. Ban đêm bị con muỗi làm cho lật qua lật lại lúc. Luôn có thể có một cái ấm áp tiếng ca cùng rất nhỏ gió mát ở bên tai tiếng vọng. Cái thế giới này, hắn thật tốt không nỡ. Cha nhi, người thế nào? Ai khi dễ ngươi sao? Cho mẹ nói một chút. Mẫu thân giúp ngươi giáo huấn hắn. Tương đương, nhìn lấy na cha hốc mắt bất chi bất giác hiện đỏ. Ân thập nương một trận đau lòng. Xông lại một tay lấy na cha ôm vào trong ngực. Na cha nhẹ nhàng vỗ vỗ thập nương lưng. Mẫu thân, yên tâm, có ngươi tại, không có người khi dễ ta. Vậy sao ngươi? Ta biết các ngươi đang diễn trò. Na cha dũng cảm, ngẩng đầu nhìn về phía thập nương. Mẫu thân, ta không trách Thái Ất sư phụ, không trách Thiên Tôn, thân là ma hoàn, không vì thiên địa dung thân, phải nên hủy diệt, trong lòng ta đã có chuẩn bị. Nhưng mẹ, ta thật tốt không nỡ bỏ ngươi nhóm. Na cha, tương đương ngươi nói bậy bạ gì đó. Tương đương cái gì thiên kiếp không thiên kiếp. Ngươi yên tâm, có cha mẹ tại, tuyệt đối sẽ không để ngươi thụ một chút thương tổn. Tương đương thập nương gấp, đem na cha ôm vào trong ngực. Nước mắt không cầm được chảy xuống. Lý Tĩnh ở phía sau không dám nhìn hai người. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Nước mắt không cầm được chảy xuống. Na cha tham lam hưởng thụ lấy ấm áp ôm ấp. Chính là bởi vì có các người yêu thương, ta mới càng thêm quyến luyến cái thế giới này a. Tương đương chỉ là đáng tiếc. Cha, mẹ, na cha bất hiếu, không thể làm ngài nhị lão dưỡng lão. Tương đương, hỗn thiên lang. Tương đương, na cha đột nhiên giống to. Tiên thiên linh bảo hỗn thiên lang đột nhiên từ chỗ nào cha trên thân hiển hiện. Đi theo na cha ý chí, trực tiếp đem Lý Tĩnh phu phụ trói lại cùng một chỗ. Na cha đi qua, theo Lý Tĩnh cùng sư trong ngực mẹ các móc ra một trương thế thân phù. Lại từ thập nương mang tới y phục trên đai lưng lấy ra tử phù chú. Mẫu thân, hài nhi thế nhưng là rất thông minh. Người không lừa được ta. Tương đương, con của ta a. Tương đương, thập nương một tiếng buồn số. Lý Tĩnh ôm chặt lấy chính mình phu nhân. Cưỡng ép áp chế nội tâm bi thương. Nhìn về phía na cha nói ra. Cha nhi, đem phù chú thả trở lại. Ngươi là con của chúng ta. Cha mẹ đã già, ngươi còn có vô hạn tương lai. Thế nhưng là như không có cha mẹ. Hải nhi dù có tương lai, lại có gì lưu luyến. Na cha cười cười, trong tay nhóm lửa diễm. Trực tiếp đem bốn tấm phù chú thiêu hủy. Sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất. Nặng nề mà hướng Lý Tĩnh phu phụ đập phía dưới. Tương đương, cha, mẹ. Xin thứ cho Hải Nhi bất hiếu. Tương đương như lần này có thể độ qua thiên kiếp. Hải Nhi trở về sau nhất định vĩnh viễn làm bạn tại cha mẹ hai bên. Nếu là độ bất quá, cha mẹ coi như không có sinh qua Hải Nhi đi. Tương đương nói xong, na cha hít sâu một hơi, đứng dậy sải bước ra khỏi phòng. Tương đương phong hỏa luân, hỏa tiêm thương, hỗn thiên lang, cửu long thần hỏa cháo, gạch vàng. Sơn Hà xã tắc đồ, mượn dùng, càn khôn quyền, quy vị, tương đương, nhiều loại pháp bảo từng cái tuôn ra. quấn lên Na Cha toàn thân. Phong hỏa luân sinh ra phong hỏa liệt diễm, chở Na Cha trực tiếp hướng vùng ngoại ô bay đi. Tương đương ân thập nương sớm đã khóc choáng tại Lý Tĩnh trong ngực. Lý Tĩnh ôm thật chặt trong ngực phu nhân, nội tâm yên lặng vì Na Cha cầu nguyện. Hải Nhi, người có thể nhất định muốn bình an trở về a. Tương đương trong Lý Phủ, Đát Kỷ không yên lòng ném đút trong ngực Dương Thiền Tiểu La Lị. Càng không ngừng hỏi Đế Tân, Đại Vương, Tiểu Na Cha, thật không có sao chứ? Đế Tân lườm Đát Kỷ liếc một chút. Nhà ta thân yêu a, người đều mau đưa bánh ngọt đút tới Dương Thiền trong lỗ mũi đi. Tranh thủ thời gian buông tay. Không có gặp Dương Thiền đều mắt trợn trắng sao? Tốt xấu, người cũng cho nương nương cùng Dương Tiễn một bộ mặt a. Tương đương chỉ là trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, hắn cũng không dám cứu. Đứa con yêu thụ thương mẫu thân, không thể trêu vào. Yên tâm đi, Ngao Bính cùng Na Cha một đôi trời sinh. Hai người ai cũng không thể rời bỏ người nào. Sẽ cùng một chỗ độ kiếp. Chỉ cần có thể cùng một chỗ độ kiếp, tối đa cũng là tổn hại nhục thân. Linh hồn, không diệt được. Tương đương, vậy là được. Đát Kỷ vỗ ngực một cái. Thật to thở dài một hơi. Bất quá sau đó lại nhảy dựng lên. Liền muốn giá vân hướng chính mình nhà Thanh Khâu bay. Không được. Nhục thân hủy đền bù không được sẽ đoạn tuyệt con đường sau này. Ta nhớ được mẫu thân của ta có một gốc lục phẩm thanh liên. Chính thích hợp Na Cha. Ta cái này đi đem nó với tay cầm. Đế Tân đều giờ khóc giờ cười. Hoảng vội vàng kéo Đát Kỷ. Nói đùa cái gì? Lục phẩm thanh liên. Đây chính là tạo hóa cấp thần vật. Tương đương thật muốn dùng để tố Na Cha liên hoa nhục thân. Sợ là ban đầu nhục thân cũng không sánh bằng đi. Bắt ngươi nhà mẹ đẻ bảo vật đi cứu người. Ta về sau còn dám hay không đi mẹ vợ nhà. PS, thiết lập thêm một chút. Tương đương hỗn độn thanh liên 36 phẩm. Dựng dục bàn cổ cùng vô số tiên thiên bảo vật. Trong đó hạt sen có thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Hóa thành tam thanh chứng đạo chi vật. Đòn gánh, ngọc như ý, thanh bình kiếm. Thập nhị phẩm công đức kim liên được ban cho phương Tây nhị giáo. Làm trấn áp Tây phương giáo khí vận chi vật. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bị Minh Hà đoạt được. Trở thành trấn áp A-tu-la tộc cùng A-tu-la giáo khí vận đồ vật. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên không biết tung tích. Cùng ma tổ la hầu cùng một chỗ biến mất. Này bốn sen đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đều có các đặc biệt tác dụng. Bởi vì liên hoa chính là hỗn độn thanh liên trực hệ phân chia. Này công hiệu so sánh còn lại tiên thiên pháp bảo càng thêm thần kỳ. Hắn hạt sen có thể nở hoa sinh trưởng. 12 phẩm vì cực phẩm tiên thiên. Cửu phẩm là thượng phẩm tiên thiên. Lục phẩm là trung phẩm tiên thiên. Tam phẩm hạ phẩm tiên thiên. Đồng đều vì tiên thiên linh bảo. Không cần đến không cần đến. Tương đương yên tâm đi. Ta cùng Thái Ất đã sớm chuẩn bị. Không cần đi làm tốt như vậy đồ vật. Lý Phủ nháo thành nhất đoàn. Tất cả mọi người bởi vì Na Cha tương lai mà làm lấy chuẩn bị. Na Cha thì thẳng đến vùng ngoại ô bờ biển. Bắt đầu chuẩn bị vì mình độ kiếp làm chuẩn bị. Mà giờ khắc này đáy biển. Ngao Bính trong phòng xoắn suýt rất lâu. Cuối cùng vẫn là khởi hành đi tới sư phụ thân công báo trước cửa. Cộc cộc cộc. Tương đương tiến đến. Cửa phòng mở ra, ngồi xếp bằng tu luyện thân công báo nhìn về phía ngoài cửa phòng. Ngao Bính mạnh mẽ bóng người ra hiện trong mắt hắn. Ngao Bính a, ngươi tìm ta có việc sao? Sư phụ, ta xác thực có việc muốn hỏi một chút ngươi. Nói đi, ta là sư phụ của ngươi. Ngươi không cần có cái gì giấu giếm. Nói thẳng là được. Thân công báo ngồi thẳng người. Nhìn về phía Ngao Bính. Sư phụ. Ta muốn hỏi ngài một việc. Ngài nghe nói qua, ma hoàn cùng thiên kiếp chú à, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.